Lão nạp phải hoàng tục, tập 33, chương như là chó dại. Phương Chính nhìn Hoàng Cao Lan, thẳng nhiên nói, cô đã gây nghiệt, còn muốn Phật tổ phụ hộ cô có hại tử hay sao? Hoàng Cao Lan, người gây nghiệt, thân mang nghiệp lực, cô bây giờ đã bị nghiệp lực quấn thân, làm sao mang thai được? Đoạn tử tuyệt tùng cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Hoàng Cao Lan nghe xong, trong lòng rung lên, cô tự hỏi đã giấu rất kỹ, trong thôn căn bản không có người biết, ngay cả chồng cô cũng không biết. Thế nhưng, Phương Chính nói chắc chắn 10 phần, cô đã làm ra chuyện gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hoàng Cao Lan biết, khẳng định là hòa thượng này biết gì đó. Nghĩ đến đây, Hoàng Cao Lan nhìn chăm chăm Phương Chính nói, trước cuộc, cậu biết bao nhiêu sự tình liên quan đến tôi? Nếu muốn người khác không biết, trừ phi bản thân đừng làm. Phương Chính nói xong, quay người đi về phía Phật đường, vừa đi vừa nói. Nếu cô thật sự muốn có con, tốt nhất cô nên suy nghĩ thật kỹ làm thế nào để chuộc tội đi. Bần tăng không có phương thuốc quỷ duy nhất chính là công đức. Hoàng Cao Lan đuổi theo kêu lên. Phương Chính, trước cô có biết được gì? Phương Chính quay đầu nhìn về phía Hoàng Cao Lan, mở ra tuệ nhãn. Trên người Hoàng Cao Lan bốc lên nghiệp lực. Gần như là đồng thời, Phương Chính cảm nhận được trên vạn Phật bài sâu lưng truyền đến lực lượng của Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm. Đó không giống với lực lượng của Tống Tử Quan Âm. Phương Chính chợt có một loại minh ngộ. Mượn nhờ lực lượng của tượng Phật, Phương Chính lại nhìn sát khí trên đỉnh đầu Hoàng Cao Lan. Chỉ thấy sát khí kia bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đó là một bóng người mơ hồ nhưng mà đôi mắt lại vô cùng rõ ràng. Hai con người oán hận hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Cao Lan. Phương Chính biết đây không phải là quỷ, cũng không phải là quái, mà là một loại hình tượng của nghiệp lực biểu hiện ra dưới tác dụng của tuệ nhãn. Một mạng người. Phương Chính thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Hoàng Cao Lan phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Cô vốn cho rằng Phương Chính chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ đến sự tình, chỉ có bản thân cô biết, này lại bị phát hiện. Hoàng Cao Lan kêu lên. Tôi không phải cố ý, tôi thật sự không cố ý. Ngày đó là tự cô ta ngã xuống, đập chứa nước. Phương Chính nghe vậy thở dài nói. Hoàng Cao Lan, cô đừng nói với bần tăng những thứ vô dụng này. Nếu thực sự muốn giải thích, hãy nói với các vị Bồ Tát bên trong Phật đường. Hoàng Cao Lan kêu lên. Phương Chính, cậu sẽ không tố cáo tôi, đúng không? Phương Chính không nói gì. Trời có công đạo, thế gian có luật pháp. Một người làm đúng hay sai, hắn có thể bình phán. Nhưng mà xử phạt thế nào không phải tình huống vạn bất đắc dĩ. Phương Chính sẽ không quản đến. Thiên phạt đã giáng xuống. Hoàng Cao Lan không có con, nhưng mà vẫn chưa đủ. Phương Chính tiến vào Phật đường, ngồi trước Mộc Ngư, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu, an tĩnh gõ mõ. Hoàng Cao Lan nghe thanh âm gõ mõ, trong lòng rung lên, ngẩng đầu nhìn tượng Bồ Tát bên trong Phật đường, thở dài, đi đến quỳ gối trên bồ đoàn, yên lặng nói gì đó. Trong đầu hiện lên tình cảnh ngày đó. Phương Chính khẽ chuyển động ý nghĩ. Suy nghĩ trong lòng Hoàng Cao Lan cũng hiện lên trước mắt Phương Chính. 20 năm trước, Hoàng Cao Lan và bạn thân cùng thôn Ngụy Thư Kiều rủ nhau đi núi hái trâu dại. Nhưng mà người chủ là Hoàng Cao Lan lại mang ý nghĩ muốn giết chết Ngụy Thư Kiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng Cao Lan và Tưởng Tụng, người chồng hiện tại của cô là Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ đã thích hắn. Nhưng mà Tưởng Tụng lại thầm mến Ngụy Thư Kiều. Thái độ Ngụy Thư Kiều đối với Tưởng Tụng cũng có chút mập mờ, lại thêm trong thôn có thi tuyển MC. Cô và Ngụy Thư Kiều cạnh tranh với nhau cũng bị thua. Trong lòng ganh ghét, Hoàng Cao Lan làm bộ chủ Ngụy Thư Kiều đi đỉnh núi hái trồng, một tay đẩy Ngụy Thư Kiều xuống vách núi. Vì tránh để người khác hoài nghi, Hoàng Cao Lan cũng nhảy xuống, nhưng mà cô đã sớm chuẩn bị, cho nên chỉ là bị treo trên cây cũng không có thụ thương. Năm đó, chuyện này đã gây ra một trận oanh động, nhưng mà thanh danh của Hoàng Cao Lan vẫn một mực không tệ, hơn nữa cũng kém chút. Đã chết rồi, cho nên không có ai hoài nghi cô. sau đó Hoàng Cao Lang và Tưởng Tụng kết hôn, nhưng qua 20 năm vẫn không có con, kéo dài đến hiện tại. Mà cũng bởi vì không có con, tính tình của Hoàng Cao Lang càng ngày càng nóng nảy, từ hoa khôi của thôn lúc trước biến thành bác phụ nổi danh 10 dặm 8 thôn như hiện tại. Tình cảm giữa cô và Tưởng Tụng cũng càng ngày càng mờ nhạt. Cô vẫn cho rằng tình cảm của hai người không được tốt, chủ yếu là bởi vì không có con. Còn Tưởng Tụng, Phương Chính cũng không xa lạ gì. Năm trước giữa trời tuyết lớn, chạy đến dân hương, tới vội vàng, đi càng vội vã. Lúc trước Phương Chính còn nhìn đối phương vài lần, chỉ có điều cũng không quá để tâm. Xem đến đây, Phương Chính đã hoàn toàn hiểu rõ nhân quả trên người Hoàng Cao Lang, hơi chuyển động ý nghĩ. Hoàng Cao Lang chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đột nhiên vỡ nát, mà cô thì xuất hiện trên đỉnh núi, vừa vặn nhìn thấy cô lúc còn trẻ, và Ngụy Thư Kiều cùng đi lên núi, đồng thời hô to. Thư Kiều, mau đến xem, hình như nơi đó có một cây linh chi. Ngụy Thư Kiều hiếu kỳ chạy qua xem. Không, đừng đẩy! Hoàng Cao Lang liều mạng kêu gào như thế này, suốt 20 năm qua, cô đã kêu gào rất nhiều lần, nhưng mà cô biết, vô dụng. Quả nhiên, Hoàng Cao Lang đưa tay lập tức đẩy tới. A-di-đà-phật. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên, sau đó một tăng nhân xuất hiện trên không trung, đứng trên đài hoa sen, một mặt bình hòa nhìn Hoàng Cao Lang. Phương Chính. Hoàng Cao Lang ngạc nhiên. Thí chủ, hiện tại cô đã biết sai rồi à? Phương Chính hỏi. Hoàng Cao Lang quỳ trên mặt đất gào khóc nói. Tôi biết sai. Tôi đã sớm biết sai. 20 năm, gần như mỗi đêm, tôi đều mơ thấy ác mộng. Tôi và Tưởng Tùng tiến đến với nhau, nhưng mà hắn chưa có ngày nào vui vẻ. Hàng năm đều đi ra ngoài làm công. Mỗi lần trở về nhìn thấy tôi đều là bộ dáng như người chết. Tôi không biết trước cuộc anh ta có biết tôi đã làm ra chuyện gì hay không. Nhưng mà tôi biết khẳng định là anh ấy đã đoán ra được gì đó. Chúng tôi vẫn một mực không có con. Không phải bởi vì tôi không thể sinh, mà là do anh ấy chưa từng chạm vào tôi. Tôi không muốn để người khác biết anh ấy chưa từng chạm vào tôi. Tôi sợ mất mặt, thế nên mới nói là không dựng không dục. Để giả vờ giống hơn, tôi đi khắp nơi tìm kiếm phương thuốc quý, cầu Phật bái thần. Thế nhưng mà đây không phải là điều tôi muốn. Tôi như thế này, nào có giống hôn nhân. Tôi đây là thủ hoạt quả à. Tôi biết đây là báo ứng, nhưng mà tôi không cam tâm. Phương Chính khẽ lắc đầu nói. Cô không cam tâm, vậy chẳng lẽ Ngụy Thư Kiều trời đi nhân thế cam tâm sao? Hoàng Cao Lang. Cô vì tình yêu ích kỷ mà giết người. Không chỉ là Ngụy Thư Kiều, còn có chồng cô. Và chính cô. Xem một chút đi. Phương Chính khẽ chuyển động ý nghĩ. Trên bầu trời xuất hiện hai tấm gương. Trong tấm gương bên trái, một cô gái xinh đẹp dịu dàng hiền lành, cười lên giống như một đóa hoa. Trong tấm gương bên phải, một thôn phụ đứng trước cửa thôn chửi ầm lên giống như người điên. Thiếu nữ bên trái mặt rất giản dị, nhưng mà rất xinh đẹp. Thôn phụ bên phải rất xinh đẹp, nhưng mà nhìn thế nào cũng rất xấu xí. Lúc cô gái trẻ bên trái nói chuyện trời đất với một người đàn ông đẹp trai, mặt sẽ đỏ ửng lên. Ánh mắt người đàn ông kia nhìn cô cũng tràn đầy yêu thương. Thôn phụ bên phải mặt rất xinh đẹp, nhưng mà người đàn ông khác ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô. Từng hình tượng so sánh xuất hiện. Hoàng Cao Lang nhìn bên trái, nhìn lại bên phải, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Phương Chính nhìn Hoàng Cao Lang hỏi, thiếu nữ bên phải thế nào? Rất đẹp, ánh mắt thật đẹp. Hoàng Cao Lang theo bản năng hồi đáp. Còn bên trái? Xấu, xấu xí như một con chó dại. Chương, thống khổ, vui vẻ. Phương Chính gật đầu nói. Đã bao lâu rồi, cô chưa cẩn thận nhìn lại bản thân. Hoàng Cao Lang sững sờ. Trước mặt cô xuất hiện một tấm gương. Nhìn bản thân trong gương, Hoàng Cao Lang lập tức khóc. Trong gương chẳng phải nữ nhân xấu như chó dại kia sao? Không phải gào khóc, mà là yên lặng khóc. Cô chợt phát hiện một vấn đề. một chuyện cô chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ. Những năm này cô vẫn cho là Tưởng Tùng thay đổi, nhưng kỳ thực người đã thay đổi có vẻ như không phải là Tưởng Tùng, mà là chính cô. Sau khi Ngụy Thư Kiều chết, cô đã thay đổi, trở nên nghi thần nghi quỷ, mơ thấy ác mộng mỗi đêm, trở nên không thích soi gương vì cô sợ. Cô sợ nhìn vào trong gương sẽ thấy đồ vật không rõ trong truyền thuyết Ngụy Thư Kiều. Cho nên khi trang điểm cũng được, làm gì cũng vậy, đều không cần soi gương. Cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy tấm gương, cô cũng sẽ cố gắng không nhìn tới hoặc là bỏ qua. Thói quen này cô đã giữ suốt 20 năm qua, hôm nay chợt nhìn thấy bản thân, cô hiểu rõ rồi. Ngồi dưới đất yên lặng rơi lệ, nửa ngày mới nói. Tôi đã biết, không phải Tưởng Tùng thay đổi, mà là tôi thay đổi. Những năm này, trong lòng tôi luôn có một con quỷ. Chính tôi cũng biến thành người không tra người, quỷ không tra quỷ. Tưởng Tùng hẳn đã sớm đoán được mà. Hắn không nói. Nhưng hẳn là, anh ấy rất chán ghét tôi. Phương Chính Pháp Sư, cậu cảm thấy tôi sống còn có ý nghĩa gì? Phương Chính nói, Tưởng Tùng không hề rời xa cô, nói rõ hắn vẫn một mực yêu cô, ít nhất là cô đã từng làm một cô gái thuần khiết, cười lên như một đóa hoa, mà không phải là như cô bây giờ. Cô muốn được hắn yêu thương, chỉ cần biến trở lại là được rồi. Biến trở lại à? Chuyện này quá khó khăn. Hoàng Cao Lan nói, cô nhìn tảng đá kìa, cô đẩy nó lên núi. Bần tăng giúp cô hoàn thành chuyển biến, được không? Phương Chính bỗng nhiên chỉ vào một tảng đá dưới chân núi hỏi. Hoàng Cao Lan nhìn tảng đá cao bằng một người trưởng thành kia, tiếp tục lắc đầu nói, quá lớn, tôi không có khả năng đẩy lên được. Không thử một chút, làm sao cô biết cô không làm được? Hay là nói, vì Tưởng Tùng, ngay cả thử cô cũng không muốn thử một chút? Hoàng Cao Lan ngạc nhiên, cắn răng một cái, chạy qua, ra sức, đẩy tảng đá lớn. Kết quả, dù đã dùng hết khí lực, cũng chỉ khiến tảng đá lăn về phía trước một chút mà thôi. Nhưng mà Hoàng Cao Lan lại không có tuyệt vọng, ngược lại càng lộ ra vẻ hy vọng. Có thể đẩy được. Thế là Hoàng Cao Lan liều mạng đẩy, trong đầu chỉ có một ý niệm, vì Tưởng Tùng nhất định phải thành công. Cũng không biết là khí lực từ đâu ra. Đẩy tảng đá lớn lên đỉnh núi từng chút một, không đẩy được thì dừng lại, đỡ lấy tảng đá lớn. Dại gió dầm mưa, bên lòng vững dạ. Suốt cuộc, đến năm thứ 10, cũng đẩy được tảng đá lên đến đỉnh núi. Hoàng Cao Lan hưng phấn kêu lên. Phương Chính Pháp Sư, tôi làm được, cậu giúp tôi. Cậu giúp tôi hoàn thành chuyển biến có được không? Nhưng mà Phương Chính đứng ở trên núi lại hỏi ngược lại một câu. Tảng đá lớn như thế, cô cũng đẩy lên được, một chút chuyển biến mà thôi, rất khó sao? Ngắm lại động lực giúp cô đẩy được tảng đá lớn lên núi, sau đó lại nói cho tôi biết đáp án. Hoàng Cao Lan ngạc nhiên, cẩn thận nghĩ đến lý do, để 10 năm này cô có thể kiên định niềm tin. Chỉ có một, để Tưởng Tùng một lần nữa yêu thương cô, bởi vì cô yêu hắn. Bởi vì anh ấy quên đi tất cả, biến trở về bản thân ngày trước, thật sự không được sao? Một lần suy nghĩ kéo dài một năm, trước mắt, mặt trời lên, mặt trăng lặn, hoa nở, hoa tàn. Ngay lúc Hoàng Cao Lan đang mê man, đầu xuân băng tuyết tan, một đóa hoa tươi nở rộ một lần nữa. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, Phương Chính toàn thân màu trắng cười như ánh nắng. Phương Chính khẽ động đóa hoa tươi. Năm ngoái nó khô héo, thời điểm đó nó lại xấu xí như thế, năm nay nó lại nở rộ, vẫn mỹ lệ như đã từng. Nhưng mà sự mỹ lệ này phải sống qua trời đông giá rét mới có được. Hoàng Cao Lan im lặng, ánh mắt đột nhiên có thần thái, đột nhiên đứng dậy, dập đầu lạy Phương Chính bành bạch ba cái nói. Cảm ơn đại sư, tôi hiểu được, chỉ cần có thể biến trở lại. Tôi nguyện ý nhận tội, gột rửa tội nghiệp trên người tôi. Tôi muốn để Tùng ca nhìn thấy tôi hoàn mỹ nhất. Chúng tôi đi cả một đời, tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ mang tiếc nuối mà rời đi thế giới này. Vì hắn cũng vì tôi, cũng vì Ngụy Thư Kiều. Nói xong, Hoàng Cao Lan cười. Phương Chính cũng cười, ngẩng đầu nhìn trời nói, xét đánh. Hoàng Cao Lan ngẩng đầu nhìn theo, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, đột nhiên bừng tỉnh. Bên tai truyền đến âm thanh gõ mõ đông đông đông và tiếng tụng kinh, hết thảy trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại Phật đường và vạn Phật bài trước mắt. Hoàng Cao Lan một mặt chấn kinh, nhìn hết thảy trước mắt, nhìn lại Phương Chính trước mắt, nhìn không được hỏi. Phương... A-di-đà Phật, thí chủ, chùa chiền sắp đóng cửa. Phương Chính đứng dậy, ngắt lời Hoàng Cao Lan. Hoàng Cao Lan nhìn Phương Chính thật lâu, Phương Chính vẫn duy trì vẻ mỉm cười. Hoàng Cao Lan lại bái thật sâu, xoay người trời đi. Lúc sắp xuống núi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu hòa thượng áo trắng đang đứng trước cửa chùa chiền, chậm rãi đóng cửa. Đóng lại cửa lớn chùa chiền, cuối cùng biến mất giữa tầm mắt của Hoàng Cao Lan. Giống như một giấc mộng, tỉnh mộng, cũng nên đối mặt với thực tế. Hoàng Cao Lan nói, xuống đuổi. Nửa đường, Hoàng Cao Lan gặp được mấy người, Hoàng Cao Bình, Hoàng Cao Vũ, vừa cơm nước xong xuôi chuẩn bị lên núi. Em à, sao em lại xuống núi rồi? Không ngăn cửa nữa sao? Hoàng Cao Bình đau lòng nhìn Hoàng Cao Lan, mặc kệ trong mắt người khác thấy Hoàng Cao Lan thế nào, trong mắt hắn, Hoàng Cao Lan vẫn là em gái hắn. Người khác không đau lòng, lòng hắn đau. Chỉ có điều nhìn thấy Hoàng Cao Lan càng ngày càng tệ, giống như bệnh tâm thần, tính tình cô quái chợt tốt chợt xấu. Hắn cũng có chút đau đầu. Hắn không ngại bồi tiếp Hoàng Cao Lan gây rối. Hắn chỉ sợ Hoàng Cao Lan không được vui vẻ. Hoàng Cao Lan nở nụ cười xinh đẹp nói, anh à, những năm này, cảm ơn anh. Ấy, em à, em sao vậy? Hoàng Cao Bình chỉ cảm thấy Hoàng Cao Lan thay đổi, mặc dù lời nói trở nên kỳ lạ, nhưng mà ánh mắt lại thanh tịnh, không còn vẻ điên cuồng và bầu tro tàn như thường ngày. Em đang nghĩ thông suốt rồi. Anh à, em trai à, chị dâu à, sau này em sẽ là A Lan của 20 năm trước, sẽ không còn là bác phụ Hoàng Cao Lan hiện tại. Em muốn sống một cuộc đời mới, tìm lại những thứ thuộc về em. Hoàng Cao Lan cười nói. Hoàng Cao Bình, Hoàng Cao Vũ, Đinh Thiến, Điền Giả đều mơ hồ. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng mà Hoàng Cao Bình lại cười ôm chặt lấy Hoàng Cao Lan. Nước mắt chảy dài, cười ha ha nói. A Lan, em biết không, lời này con mẹ nó anh đã đợi 20 năm rồi. 20 năm, anh đã theo sau mong em gây loạn quá nhiều, mời giọng tám thôn đều coi anh là lão già vô lại. Nhưng mà anh không có hối hận. Em tốt, anh mới tốt, sau này chúng ta lại cùng nhau làm người tốt. Hoàng Cao Lan cũng khóc. Hoàng Cao Vũ cũng khóc theo. Đinh Thiến cũng khóc. Điên giả là một mặt mơ hồ. Người một nhà xuống núi, trở lại trong thôn, Hoàng Cao Lan gọi một cú điện thoại cho Tưởng Tụng. Bà Tưởng Tụng đang làm việc trong công trường, sau khi nhận được cú điện thoại này, không nói hai lời, nhanh chân chạy đi. Tưởng Tụng! Anh chạy đi làm gì hả? Tôi cho anh biết. Dám trốn công, đừng có mong tháng này có lương. Đốc công hù lẫn. Tôi bỏ. Ha ha. Bỏ hết, tiền gì cũng không cần. Tưởng Tụng cười lẫn, một đường phi nước đại. Chương, Độc Lan cũng biết hài người. Sau một ngày, Tưởng Tụng chạy về nhà. Vừa vào cửa đã thấy Hoàng Cao Lan ngồi ở trên giường. Còn có một chú cảnh sát đang ngồi. Tưởng Tùng ngây ngẩn cả người, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Hoàng Cao Lan, kéo tay Hoàng Cao Lan nói, mặc kệ bao nhiêu năm, anh sẽ chờ em. Em đi, anh không cưới, anh sẽ một mực chờ em. Hoàng Cao Lan nhìn Tưởng Tùng, tựa vào ngực Tưởng Tùng, cảm thụ sự ấm áp, được Tưởng Tùng ôm ấp. Có phải anh đã sớm biết hay không? Những năm này, em người không tra người, quỷ không tra quỷ, vì sao anh không ly hôn? Anh hoàn toàn có thể sống tốt hơn. Tưởng Tùng ôm Hoàng Cao Lan nói. Ngốc à, mỗi lúc nửa đêm em lại hoảng sợ nói đủ chuyện hoang đường. Tôi đã sớm biết, nhưng mà, em là vợ của anh mà. Anh không thể nào đưa em đến cục cảnh sát, cũng có lỗi với Ngụy Thư Kiều đã chết. Nhưng mà, anh vẫn một mực khát vọng sẽ có một ngày em có thể tự mình nghĩ rõ ràng hết thảy, trở lại là em lúc đầu, mà không phải giống như quỷ sống. Chút cuộc hôm nay anh cũng đợi được rồi. Hoàng Cao Lan khóc, hóa ra Tưởng Tụng vẫn một mực yêu cô, giờ khắc này cô đã hài lòng rồi. Một đêm này, lần đầu tiên Hoàng Cao Lan và Tưởng Tụng làm sự tình tân hôn. Hoàng Cao Lan đến cục cảnh sát, Tưởng Tụng cũng bỏ việc, về tới trong nhà mỗi ngày đều thu dọn gian phòng, để tất cả đều giống như lúc Hoàng Cao Lan ở nhà. Cuối cùng, Hoàng Cao Lan cũng tìm về bản thân, mặc dù vào ngục giam, nhưng bởi vì chủ động đầu thú, toàn bộ quá trình đều trung thực, đồng thời có thái độ sửa đổi, tòa án, hình phạt 18 năm tù. Nhưng mà, 2 tháng sau, Hoàng Cao Lan phát hiện cô có thai. Mà những chuyện này là về sau. Còn giờ khác này, Phương Chính đang cầm cuốc nhỏ, dẫn theo một con sói, một hầu tử, một con sóc đi đến bờ sông đào trâu dài. Theo khí hậu càng ngày càng ấm áp, nơi này đã không chỉ có trâu mậm mà còn có tên Bà Bà Đinh. Bà Bà Đinh tên khoa học gọi là bồ công anh. Lúc này Bà Bà Đinh vừa mới mọc ra từ trong đất, chưa đủ lớn, chưa có nở hoa, thân lá rất non. Loại trâu cỏ này sinh trưởng là từng mảnh nhưng mà không có nhiều người muốn ăn nó. Bởi vì nó vô cùng... Có kinh nghiệm trâu mậm lần trước, mặc dù con sóc độc lang hầu tử không biết trước cuộc đồ vật này có thể ăn được hay không, có ăn ngon hay không, nhưng mà căn cứ theo kinh nghiệm trước đó. Khẳng định là hương vị không tệ, thế là ba người phân công hợp tác. Độc lang tiếp tục ngậm rũ, con sóc và hầu tử thì gia nhập đại quân đào trâu dài, con sóc chủ công trâu mậm, hầu tử đào Bà Bà Đinh. Về phần Phương Chính, đang ngồi ở dưới gốc cây chơi điện thoại, ngẫu nhiên mới quét mắt nhìn ba tên tiểu tử vừa chơi vừa làm việc này. Quay lại cho bọn hắn một đoạn video ngắn rồi chia sẻ lên vòng bằng hữu. Kết quả chỉ là tiện tay quay một chút, lại thu hoạch được một trời tán thưởng. Lúc này Phương Chính mới phát hiện, tự hồ bạn tốt quy trách của hắn càng ngày càng nhiều. Người thứ nhất đáp lời chính là Mã Quyên. Wow, lại thêm một hầu tử à? Đại sư, chùa nhất chỉ của cậu sau này nên đổi tên thành Vườn Bách Thú đi. Phương Chính vút mũi trả lời. Chờ bần tăng thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi nữa, có thể cân nhắc đề nghị này. Kết quả không biết xuất hiện từ đâu, Vu Quảng Trạch lập tức nói. Không cần Vườn Bách Thú, cửa lớn nhà tôi luôn mở rộng đối với ba tên tiểu tử này, cá xe tính như minh tinh. Vu Quảng Trạch vẫn một mực chú ý ba con động vật của Phương Chính. Hắn phát hiện nếu không phải đã tận mắt nhìn thấy ba con động vật trong chùa Phương Chính, hắn đặc biệt hoài nghi bọn hắn được chế ra từ hoạt hình, quá có linh tính đi. Mà trong thời đại này, điện ảnh quý nhất là gì? Không dám nói. Đặc hiệu là quý nhất, nhưng tuyệt đối là làm người đau lòng nhất. Lại không thể không tiêu tiền. Bởi vậy, ở phương Đông, đề tài phim liên quan đến động vật là rất hiếm gặp. Nhưng mà ba con động vật trước mắt để Vu Quảng Trạch thấy được hy vọng, nếu có thể kéo vào đoàn làm phim của hắn, Vu Quảng Trạch tự như thấy được cửa lớn Hollywood mở rộng với hắn. Cho nên mỗi giờ mỗi khắc, hắn đều mong muốn kéo ba tên tiểu tử này đi làm điện ảnh. Đáng tiếc, Phương Chính không hé miệng, hắn cũng không có cách nào. Phương Chính nghĩ nghĩ cười nói, nếu anh có bản lĩnh thuyết phục ba người bọn hắn đi theo anh, bần tăng cũng không phản đối. Phương Chính nói lời này với 10 phần lực lượng. Có lẽ thế giới bên ngoài có rất nhiều thứ hoa mỹ, nhưng mà muốn khiến cho ba con vật nhỏ rời xa hắn sao? Khó. Thế giới bên ngoài có linh mễ sao? Thế giới bên ngoài có nước sạch vô căn sao? Thế giới bên ngoài có người nào có thể nói chuyện phím với bọn nó à? Bọn nó ở bên cạnh Phương Chính cũng không phải chỉ vì những điều này, càng nhiều hơn chính là Phương Chính vẫn một mực coi bọn nó là con người mà không phải coi như động vật. Loại tôn trọng này phát ra từ nội tâm, ba tên tiểu tử này rất có linh tính, tự nhiên hiểu rõ ở với người nào mới là đúng đắn. Vu Quảng Trạch nghe vậy, lập tức động tâm. Đây là cậu nói nha, có cơ hội tôi nhất định sẽ đi thử một chút. Phương Chính cười ha ha, cũng không có coi ra gì. Hắn không hiểu rõ giá trị của điện ảnh, chỉ coi là Vu Quảng Trạch thuận miệng nói đùa một câu mà thôi. Phương Chính vừa trò chuyện xong bên này, rất nhanh bình luận đã bắt đầu xuất hiện Thủy Quân. Tất cả các bụi tử trong đoàn làm phim Quân Thành đều xuất hiện, mồm năm miệng mười không ngừng kêu loạn. Phương Chính quả quyết cất điện thoại di động vào đi đào trâu dại. Bận rộn hơn một giờ, hái được hai trụ trâu dại. Trước cuộc, Phương Chính cũng theo hầu tử Độc Lan con sóc thắng lợi quay về chùa. Trở lại trên núi, trâu mầm và bà Đinh đều được mang đi trụng nước sôi, sau đó lấy trà, vắt bớt nước rồi để ở một bên, đổ ra chén một chút nước tương. Thức ăn xanh ngát đơn giản thế là xong. Phương Chính nếm thử trước một miếng trâu mầm. Một miệng đầy mùi thơm ngát, tràn đầy hương vị mùa xuân, lại đến một ngậm bà Đinh Đinh. Biểu lộ Phương Chính lập tức trở nên cổ quái, nhưng mà vẫn yên lặng nuốt xuống. Thừa dịp ba tên tiểu tử kia không có mặt, tranh thủ thời gian uống một ngụm lớn nước sạch vô căn, sau đó mới giả bộ như không có chuyện gì, cầm hai bát trâu xanh đi ra. Ba tên tiểu tử kia thừa dịp Phương Chính nấu cơm, cũng không biết đã chạy đi đâu chơi rồi. Phương Chính vừa mới dọn cơm để lên bàn, Độc Lăng đã nghe thấy mùi mà chạy về trước. Nhìn thấy Phương Chính đã chuẩn bị bắt đầu ăn, lập tức ngậm lấy bồn cơm của bản thân, hấp tấp chạy tới. Phương Chính múc đầy cho nó, sau đó cười nói: "Muốn nếm thử món ăn mới hôm nay hay không? Món đồ này rất là tốt đấy, giúp giải nhiệt." Nói xong, Phương Chính gấp một đũa nhỏ bà Đinh chấm nước tương đặt vào trong chén của Độc Lan nói: "Ăn nhanh lên, chờ bọn hắn trở về, ngươi sẽ không còn phúc khí ăn một cụm lớn thế này đâu." Độc Lan ngửi ngửi, có chút mùi vị thơm ngát. Còn lại đều là vị tương. Cảnh giác nhìn thoáng qua cửa chính, hầu tử và con sóc vẫn chưa có trở lại. Cảm kích nhìn Phương Chính, sau đó cắn một miếng. Bà Đinh vào miệng, Độc Lan cắn hai cái, trong mắt lập tức đỏ lên. Bà Đinh cũng chính là lá cây bồ công anh, lá cây này là một loại thuốc đông y. Vào miệng mười phần đắng, phi thường đắng, dùng nước sôi luộc qua vẫn như cũ vô cùng đắng. Độc Lan chỉ cảm thấy ăn trúng một ngụm trâu đắng. Nếu không có một mặt đầy lông trắng che chắn, đoán chừng là một mặt tái xanh cả rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Độc Lan, Phương Chính cười xấu xa, hại thành công một tên. Độc Lan đang muốn phun ra ngoài, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng của hầu tử kêu chi chi. Kết quả Độc Lan đột nhiên nhẫn nhịn, hiếp mắt, một bộ dáng như đang ăn rất ngon, trong mắt đều là nước mắt hạnh phúc, hơn nữa còn ứa ra. Hầu tử vừa tiến đến, đã thấy Phương Chính và Độc Lan đang ăn cơm. Trong chén Độc Lan còn có rau quả vừa mới hái về, lập tức gấp gáp. Quái khiếu một tiếng rồi chạy đến, tự mình xới cơm. Sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm một đĩa bà Đinh. Phương Chính lượm hầu tử một cái nói: "Ăn đi, không ăn là không còn đâu." Chương: Nghèo muốn hoàn tục. Độc Lan đột nhiên đứng dậy, làm bộ dáng còn muốn ăn tiếp. Hầu tử vội vàng cầm một miếng vào trong tay, ngửi ngửi, không có mùi vị gì, chấm chút nước tương, muốn nếm thử một miếng trước đã. Kết quả chợt phát hiện bên cạnh truyền đến sát khí nhàn nhạt, liếc qua Độc Lan đã đứng thẳng người lên, tựa đầu ở trên bàn, tự như chuẩn bị tùy thời hạ khẩu tranh đoạt miếng ăn. Hầu tử vội vàng quay người hừ hừ: "Muốn ăn đồ ăn của hầu ca ta sao? Không có cửa đâu." Kết quả, Độc Lan đuổi sát theo, há mồm cắn một cái. Hầu tử giơ tay lên cao tránh thoát Độc Lan, đánh lén, sau đó cười cạc cạc quái dị. Diệu Võ Dương Oai quơ quơ bà Đinh trong tay, sau đó trực tiếp nhét hết vào trong miệng. Trong nháy mắt đó, hầu tử nhìn thấy Độc Lan lộ ra một mặt xấu xa, miệng hơi há ra. Rau quả đầy miệng, con hạng này còn chưa ăn hết mà. Hầu tử lập tức nhận thấy không đúng, kết quả một miệng đã thuận thế cắn xuống. Trong nháy mắt đó, cái mông của hậu tử càng đỏ, con mắt cũng đỏ lên, chỉ cảm thấy đầy miệng khổ đắng, đắng đến nỗi muốn phun ra mực, miệng trọng mở ra, đang muốn phun ra ngoài. Kết quả, một trận tiếng kêu chi chi truyền đến, là con sóc vừa trở về. Trong nháy mắt đó, hậu tử và Độc Lan nhìn nhau, đều thấy được nước mắt và ý tứ trong mắt kẻ kia. không thể chỉ có hai chúng ta bị hại. Thế là hai tên tiểu tử chịu đựng một miệng khổ đắng, ngậm miệng, cười tủm tỉm nhai nuốt hương thơm trong miệng, một mặt say mê. Phương Chính thấy vậy, triệt để bó tay rồi, quả nhiên hại người có thể truyền nhiễm. Hắn cho Độc Lang ăn một nắm lớn bà đinh, là bởi vì hai ngày này, Độc Lang phát nhiệt, muốn hại nhiệt cho hắn. Còn hậu tử Thuần Tý là bi kịch do Phương Chính bỏ mặc không quan tâm. Chỉ có điều, xem ra lại có một tiểu tử sắp gặp bi kịch. Phương Chính không có lên tiếng, tiếp tục xem kịch. Đắc ý ăn linh mễ, nhìn xem hai tiểu tử kia lệ rơi đầy mặt, nhưng vẫn chịu khổ chống đỡ để diễn kịch. Con sóc trở về, cái mông mập thuần khiết trực tiếp bò lên trên bàn. Vừa vặn nhìn thấy hầu tử đưa tay bảo vệ bác bà đinh, trong miệng lớn đang nhai nuốt gì đó, rau quả lộ ra do khóe môi nhếch lên, cho thấy hắn đang ăn món này. Nhìn bộ dáng một mặt say mê của hắn, tự như đang ăn rất ngon. Nhìn lại Độc Lang, biểu lộ tương tự. Thế nhưng mà tại sao tên này lại đang khóc? Ăn ngon đến khóc à? Sóc mông mập, càng nặng lòng hiếu kỳ, duỗi ra móng vuốt, đoạt lấy bát, nhưng không bằng hậu tử, thân cao tay dại, một tay cầm bát đi. Con sóc không chịu thua, quơ nắm đấm, kêu chi chi, tự như đang kháng nghị. Hậu tử không đèm để ý đến hắn, con sóc đành phải tìm Phương Chính cáo trạng. Phương Chính nói, A-di-đà-phật, hầu tử, đừng khi dễ con sóc, buông ra đi. Lúc này hầu tử mới không cam lòng buông bát xuống, con sóc lập tức xoa xoa tay, chạy qua. Nhưng mà một đuôi đũa lại chặn ngang đường đi của con sóc. Phương Chính ngữ trọng tâm trường nói, tiểu tử người, còn nhớ rõ lần đầu tiên, người ăn cơm, ta đã nói gì với người không? Không cho phép lãng phí, lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Nếu như lãng phí, bỏ đói một ngày. Tiểu tử này lo lắng, nhìn thấy hầu tử và Độc Lang ăn ngon như vậy, chỉ muốn nhanh chóng ăn vào, thế là liên tục gật đầu, tỏ ý hiểu rõ. Lúc này Phương Chính mới thu đũa, tiểu tử này vóc dáng không lớn nhưng mà miệng ăn lại có thể nhét được rất nhiều. Móng vuốt nhỏ vung loạn một trận, nhét vào trong miệng, từng miếng bà đinh, hai má căng phồng. Xem tình hình có vẻ như tiểu tử này chuẩn bị nhét đầy miệng rồi mới trở về ăn hết một ngày. Nhưng mà Phương Chính lại vô cùng thông cảm nhịn con sóc, quả nhiên tham ăn là phải trả giá thật lớn, tiểu tử này. Những thứ khác đều tốt, chỉ là tâm tư quá tham. Hầu tử và Độc Lang nhịn thấy con sóc nhét đầy một miệng bà đinh, lập tức cười lớn. Bọn hắn nuốt nước mắt ăn một miếng đồ ăn khổ đắng, rốt cuộc cũng tìm được thăng bằng. Mà con sóc vẫn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Nếm thử bột biến bà đinh bên trong miệng, cắn mở lá non, chất trâu bên trong vẩy ra miệng. Trong nháy mắt đó, hai mắt con sóc lật bộ cái trực tiếp nằm trên bàn bất động. Phương Chính thấy vậy, nhìn không được cười lên ha hả. Rốt cuộc con vật nhỏ này cũng thả ra đại giới vì lòng tham của chính hắn. Con sóc đương nhiên không có đắng đến bất tỉnh, chỉ có điều nếm một miếng lá cây đã khổ đắng như vậy, mà trong miệng còn nhiều như thế. Hắn ngậm lại, đúng là tuyệt vọng mà. Cuối cùng, hầu tử, con sóc, Độc Lang đều là một mặt khổ sở ăn xong hết bà đinh trong miệng, sau đó dùng một ánh mắt phẫn nộ nhìn Phương Chính. Rất rõ ràng, bọn hắn đều bị hòa thượng gian đặc này hãm hại. Phương Chính lại xem thường, vẫn bình chân như vậy mà ăn cơm, tựa như ba ánh mắt giết người kia không hề tồn tại. Hắn cũng vì muốn tốt cho ba tên tiểu tử này, bộ công anh là dược liệu đông y, ăn giải nhiệt, ngay cả hắn cũng đã ăn không ít, mặc dù đắng, nhưng mà đắng cũng là một loại hương vị, ăn nhiều cũng thành thói quen. Nhìn bộ dáng Phương Chính thảnh thơi nhàn nhã, ba tên tiểu tử nhìn nhau, sau đó bắt đầu điên cuồng ăn linh mễ. Phương Chính thấy vậy cười ha ha, cũng không coi ra gì. Kết quả, đáng lẽ một chén cơm phải ăn trong mấy phút, mấy tên này chỉ mười mấy giây đồng hồ đã ăn xong hết, quả nhiên là ăn như hổ đói. Ngàn đỏ bừng trên khuôn mặt cũng không tiếc. Sau đó ba người hấp tấp vọt ra sau bếp. Lúc mới bắt đầu Phương Chính cũng không coi ra gì, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trước kia chỉ có Độc Lang và con sóc. Độc Lang không có tay không xới cơm được. Con sóc quá nhỏ, những việc như xới cơm căn bản không làm nổi, trừ phi nhảy vào trong nồi. Nhưng mà hiện tại đã có thêm hậu tử. Tay dài chân dài, hơn nữa còn đủ linh hoạt. Phương Chính chỉ nghe sau bếp vang lên tiếng đình đàn. Vội vàng cầm bát cơm chạy qua xem xét, vừa vào cửa đã thấy ba tên tiểu tử đang chõng mông lên, ăn thật sảng khoái, mà trong nồi thì đã sạch sẽ, một hạt cơm cũng không sót lại. Ba người các ngươi! Phương Chính lập tức đen mặt, ba tên tiểu tử này liên thủ trả thù à. Ba người cũng không thèm ngẩng đầu lên, điên cuồng ăn. Rất nhanh, đã xử lý xong hết. Từng tên nằm ngửa ra đất sờ sờ cái bụng, không nhúc nhích. Rất tốt, ăn nhiều là chuyện tốt, ăn nhiều làm khỏe. Bắt đầu từ tuần sau, ba người các ngươi phụ trách quét dọn chùa chiền. Nếu như quét dọn không sạch sẽ, ha. Phương Chính liếc qua rồi, ý tứ rất rõ ràng. Ba tên tiểu tử nghe xong, lập tức một mảnh kêu trên. Quả nhiên, tiểu thông minh chơi không lại cường quyền Nga. Đối với chuyện lần này, Phương Chính cũng không để ý đến bọn hắn, buổi chiều đoán chừng là phải đói bụng. Có lẽ là trước đây, Phong Sơn để quay phim, cho nên hai ngày này, một bậc không có khách hành hương lên núi. Thôn dân dưới núi cũng không có khả năng, cứ không có việc gì thì lại lên núi thắp hương. Kể từ đó Phương Chính sợ sợ túi, im lặng nhìn lên bầu trời, thở dài nói. Hệ thống mà, cuộc sống này khi nào mới có thể đi đến cuối cùng? Cũng quá nghèo đi, có chút tiền hương hỏa, cũng bị ngươi lấy đi, cuộc sống này thật là không dễ dàng à. Vậy ngươi phải cố gắng kiếm công đức đi, đến ngày thành Phật cũng là ngày hoàn tục. Hệ thống ung dung thảnh thơi mà nói. Hai mắt Phương Chính lật một cái. Công đức dễ kiếm như vậy sao? Đến hiện tại ta cứu được nhiều người như vậy, nhưng có được bao nhiêu điểm công đức đâu? Tốt à, vậy bật mí cho người một chút. Hiện tại ngươi có 200 điểm công đức. Hệ thống nói. À, sao lại nhiều như vậy? Phương Chính giật nảy mình, mặc dù hắn đã giúp không ít người, nhưng mà điểm công đức đạt được mỗi lần đều ít đến thương cảm. Tính toán đâu ra đấy, đoán chừng là 100 điểm cũng không có được. Sao đột nhiên lại có 200 điểm? Chương Đại Hảo Sự. Đây là phúc lợi của người. Sau khi chính thức nhận chủ, mỗi tháng người đều sẽ có thể nhận được 100 điểm công đức. Chuẩn xác mà nói là bổ sung thêm 100 điểm. Trong một tháng, nếu như người thu hoạch được 100 điểm công đức trở lên, như vậy hệ thống sẽ khen thưởng cho người thêm 100 điểm. Nếu người thu hoạch được 1.000 điểm công đức trở lên, hệ thống sẽ khen thưởng cho người thêm 1.000 điểm công đức, cứ như thế mà suy ra. Tốt như vậy à? Phương Chính lập tức đại hỷ, nhưng mà lập tức ý thức được. Không đúng, giá trị công đức của ta đâu phải chỉ có một chút điểm như thế. Cho nên, lúc ta nói chuyện, tốt nhất người đừng có xen vào. Hệ thống hết sức nghiêm túc nói. Phương Chính nhìn không được nghĩ đến lúc bản thân xem tin tức, vô ý lướt thấy một bình luận chương trình trực tiếp. Xen chọc vào, ha ha. Một tia chớp rơi xuống trước mặt Phương Chính. Đã rất lâu rồi Phương Chính không bị sét đánh, lập tức bị dọa sợ, theo bản năng muốn văng tục ra miệng. Ai ui, ta đi! Gần như đồng thời, trên đầu hắn có thêm một tia chớp, nhưng tụ trên không trung, tự như có thể bổ xuống. Quả đầu bóng loáng của hắn bất cứ lúc nào. Lời đến bên khóe miệng, Phương Chính lập tức đổi thành. Ta đi uống nước! Lôi định tán đi, Phương Chính lau một vệt mồ hôi lạnh, vẫn còn bất mãn mà nói. Hệ thống, ngươi có thể giảng đạo lý một chút hay không? Ta rõ ràng là lời gì cũng không nói, chuyện gì cũng không có làm, ngươi bổ ta làm gì? Hơn nữa, cho dù ta mắng ra, hôm nay cũng là lần đầu tiên mắng chửi người, ngươi cũng không thể bổ ta à? Ta là muốn bồi dưỡng ngươi thành một bậc cao tăng. Ý nghĩ vừa rồi của ngươi, quá ác thà. Còn là cố ý nghĩ tới ta, ta có thể cảm nhận được một loại tư tưởng này, nhìn không được. Hệ thống thản nhiên nói, Ngươi nhịn không được, cũng không thể làm loạn à? Phương Chính vô cùng buồn bực nói, được à, lần này ta sai lầm, sau này ta vẫn sẽ không chú ý. Hệ thống mười phần vô lại nói, Phương Chính triệt để bó tay rồi, quả nhiên. Chắc chắn hệ thống này là hàng giả, bị tên cò buồn nào đó tráo đổi rồi. Tuyệt không phải hệ thống Phật tổ, càng giống một hệ thống vô lại. Lại bám trên người hắn không chịu đi. Hơn nữa, động một chút lại chơi trò xỏ lá. Phương Chính cũng không làm được gì hắn, chỉ có thể tự mình chú ý. Sau này, suy nghĩ gì, đừng nghĩ đến hệ thống là được rồi. Dạng gì hắn cũng sẽ không cảm ứng được, cứ tùy tiện mắng. Phương Chính nói, xem như ngươi lợi hại, nói đi, câu nói kế tiếp là gì? Hệ thống tiếp tục nói, nếu như trong một tháng, điểm công đức mà ngươi lấy được không cao hơn 100 điểm, hệ thống chỉ có thể giúp ngươi bổ sung điểm công đức đến 100 điểm, mà không phải khen thưởng ngoài định mức cho thêm 100 điểm. Rõ chưa? Cho nên, nếu ngươi thật sự muốn hoàn tục, tích lũy công đức đi, hệ thống rất đại lượng, ngươi kiếm được bao nhiêu, thưởng cho ngươi gấp đôi. Thế nào? Bây giờ, suy nghĩ một chút, có phải có chút kích động hay không? Phương Chính lập tức trả lời một câu, ha ha, trò cười, cứu một người mới được mấy trăm điểm công đức, 100 điểm, mỗi tháng cần cứu hơn mấy chục người, hắn đi đâu tìm người nhiều như vậy? Nghĩ đến đây, Phương Chính duỗi cái lưng một cái, mặc kệ hắn có muốn hay không, vẫn phải tiếp tục làm đại sư. Trọng điểm là, ngoài trừ nghèo một chút, kỳ thực cuộc sống của hắn cũng là không tệ lắm. Thời gian trôi qua từng ngày, theo mặt trời càng ngày càng cao, càng ngày càng nóng, rốt cuộc, đại địa cũng hoàn toàn khôi phục xuân về hoa nở. Một ngày này, Vương Hữu Quý gọi điện thoại tới. Phương Chính pháp sư, ha ha, thiên đại hảo sự à. Phương Chính vừa nhận điện thoại, đã nghe thấy tiếng cười của Vương Hữu Quý truyền đến. Phương Chính tò mò hỏi, Vương thí chủ, chuyện tốt gì à? Ha ha, cũng không biết, tên Dương Hoa kia đạp trúng vận khí cẩu thí gì. Trước đây không lâu mua sổ số, trúng thưởng, chà chà, kiếm lời trọn vẹn 5 triệu, trừ đi thuế, còn có 4 triệu, tên này xem như là đại phát tài, nhưng mà tên chết tiệt này cũng đủ năng lực làm cha, sợ vợ trong nhà nghe được, mà quá kích động, động thai khí, nên một bực không có lên tiếng. Hôm nay uống rượu với Tống Nhị Cẩu, uống nhiều quá lỡ miệng nói, khá lắm, hiện tại tên này bắt đầu là ngu bất trồi, đi đường cũng hiền ngang, còn trâu hơn cả thôn trưởng tôi đây. Vương Hữu Quý cười ha ha nói, lúc này Phương Chính mới nhớ đến lần trước gặp Dương Hoa mượn cuốc, vừa vặn nhìn thấy hắn hồng quang đầy mặt, hỷ khí đạt đỉnh, dùng thiên nhãn xem xét, nhìn thấy hắn trúng số độc đắc, Phương Chính còn nói hắn sắp phát tài mà. Hắn còn đang buồn bực đây, đã lâu như vậy tại sao ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Hóa ra Dương Hoa một bực nhẫn nhịn không nói ra, cũng không phải là thiên nhãn của hắn sai lầm. Phương Chính nói, đây là chuyện tốt à? Đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà chuyện tốt cũng là của Dương Hoa, không có quan hệ với cậu. Tôi nói chuyện tốt à? Là coi như tiểu tử này có lương tâm, hôm nay vừa đến tiệm tôi. Nghe nói bên chính quyền huyện quyết định cấp phát tiền sửa đường cho thôn chúng ta. Tên này chủ động bỏ ra 500 ngàn, quyên góp cho thôn. Hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên, muốn tu sửa đường lên núi cho nhất chỉ. Cậu xem chuyện này có phải là chuyện tốt hay không? Vương Hữu Quý cười nói. Phương Chính nghe xong, lập tức lên tinh thần. Vì sao chùa nhất chỉ vẫn một bực không nóng không lạnh, có quan hệ rất lớn với đường lên núi? Mặc dù tất cả công trình đường xá trong thôn đều phải trải xi măng, nhưng mà vẫn có một ngoại lệ, đường lên núi vẫn một mực rất tồi tệ. Trước kia, đường núi đã sớm rách nát, đông một hố, tây một hố, trên vách núi còn không có hàng rào. Không cẩn thận rơi xuống, thần tiên cũng khó cứu. Lúc trước, Triệu Đại Đồng thiếu chút nữa đã ngã chết trên đường lên núi. Nhất là khi trời mưa hay tuyết rơi, con đường núi này càng thêm khó đi. Ngày xưa có câu, muốn giàu trước, hãy sửa đường, con đường này mấu chốt trong mấu chốt. Trước đó Phương Chính còn bận suy nghĩ phải sửa đường như thế nào, đáng tiếc là không có tiền, bây giờ chợt phát hiện, có tiền. Lập tức cười, cuối cùng hắn cũng chỉ là một đại sư mặt ngoài, trong lòng chỉ là một thanh niên tọa nắng thiện lương, chỗ tốt đến cửa, nào có đạo lý không vui. Thế là Phương Chính nói, thật sao, vậy thì tốt, ha ha. Nhưng mà có vấn đề à, 500 ngàn tu sửa một con đường núi vẫn có chút khó khăn, sợ là không đủ tiền nhân công và phí vật liệu. Tôi nhớ không lầm là cậu còn có 500 ngàn. Vương Hữu Quý cười gượng hai tiếng, ý tứ rất rõ ràng. Phương Chính nghe vậy, lập tức hai mắt lưng trọng, 500 ngàn kia sao, hắn cũng muốn lấy ra sửa đường à, vấn đề là, đã chi rồi. Hơn nữa khoản chi này không cách nào giải thích rõ ràng. Chẳng lẽ nói với Vương Hữu Quý là hắn dùng 500 ngàn để thăng cấp thần thông Phật gia? Đoán chừng sẽ bị Vương Hữu Quý một bàn tay đập chết đi. Vương Chính, tại sao cậu không nói chuyện vậy? Vương Hữu Quý thấy Vương Chính không có lên tiếng, vội vã hỏi. Vương Chính cười khổ một tiếng. Vương thí chủ, sợ là không được. Số tiền kia tôi đã dùng để cứu người. Cứu người à? Cậu cứu người nào vậy? Vương Hữu Quý ngạc nhiên, sau đó thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc. Vương Chính nói, cứu một người có nguy hiểm tính mạng, lòng mềm nhũn mới bỏ ra. Ai, cậu à, cậu không xuống núi được mấy ngày, cậu cho rằng người bên ngoài đều đơn giản giống như người trong thôn chúng tôi hay sao? Thật hoài nghi cậu đã bị người lừa gạt. Ai, được rồi, tiền là của cậu, tôi không nói nhiều. Tóm lại sau này, nếu còn có loại sự tình này, tốt nhất cậu nên nói với tôi một chút, tôi cũng tham mưu giúp cậu một chút. Trên đời này không phải chỉ có người tốt. Vương Hữu Quý nghe vậy, lòng tiếc nuối không dứt. 500.000 à, cứ như vậy tặng cho người ta. Sao tâm tư của tiểu tử này lại lớn như thế chứ? Nhưng mà Vương Hữu Quý cũng biết, Vương Chính nói như vậy hẳn là thật. Hơn nữa, Vương Chính đã quyền ý quyên tiền. Hắn cũng không xác định chuyện này là thật hay giả, không thể phỏng đoán hay võ đoán mà đi phê phán Vương Chính. Đối với Vương Chính thiện lương mà nói, chẳng khác gì đánh đòn cảnh cáo cũng không phải là chuyện gì tốt. Chương hóa duyên. Vương Chính tự nhiên cũng minh bạch Vương Hữu Quý đang suy nghĩ gì, thế là cười nói. Thí chủ, chuyện này Bần Tăng nắm chắc trong lòng, chí ít là cũng đổi lấy sự an tâm, không có chuyện gì. Chỉ là con đường này. Đường này, yên tâm đi, tôi giải quyết cho cậu. Sở dĩ lần này, trong huyện có sửa đường, chủ yếu là vì trước đây. Đoàn làm phim Khuên Thành đến thôn chúng ta, thời điểm đi, không ngừng tán dương núi Nhất Chỉ. Hơn nữa, xem chừng phía trên cũng cảm thấy, nếu như Khuên Thành được chiếu lên, khẳng định sẽ rất gây sốt. Đến lúc đó, núi Nhất Chỉ, mượn cơ hội mà nổi danh theo. Lại động một chút, không dám mơ, trở thành một khu du lịch nổi tiếng, nhưng biến thành một điểm du lịch nho nhỏ vẫn là không có vấn đề. Cho nên, đây có thể coi là giai đoạn trước đầu tư. Con đường núi này của cậu hẳn là cũng nằm trong phạm vi quy hoạch bọn hắn. Tôi để cậu lấy tiền cũng là đùa cậu chơi. Không nghĩ tới, ai? Vương Hữu Quý chỉ có thể cười khổ. Vương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới đoàn làm phim Khuynh Thành lại có thể mang đến cho hắn chỗ tốt lớn như thế, có chút không thích ứng kịp. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng. Một đoàn làm phim lớn như thế, hơn nữa còn tiến hành một dự án phim lớn, một khi công chiếu, nếu gây oanh động, khẳng định là núi Nhất Chỉ cũng sẽ được nổi danh. Đến lúc đó, khẳng định là hương hỏa của chùa chiền cũng sẽ càng ngày càng tràn đầy. Nhiều người đến, người có thể giúp đỡ càng nhiều hơn, đến lúc đó, còn không phải là kiếm bụng, công đức hay sao? Phương Chính lập tức cười nở hoa. Vương Hữu Quý lại hàn huyên với Vương Chính một hồi. Thấy tiểu hòa thượng không tim không phổi này, căn bản không coi 500.000 ra gì, cũng không nói thêm gì nữa. Cúp điện thoại, tranh thủ thời gian đi tìm Đàm Cự Quốc và Dương Bình thương lượng chuyện sửa đường. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mắt thấy từng ngày trôi qua, khách hành hương cũng bắt đầu nhiều hơn, hương hỏa trong chùa Nhất Chỉ cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày Phương Chính đều đứng dưới cây bồ đề, đón đưa khách hành hương. Nhưng mà một ngày này Phương Chính dậy đặc biệt sớm, bên ngoài vẫn còn một mảnh đen nhánh. Mở ra cửa lớn phòng thiền, Độc Lan lập tức chạy ra từ trong ổ, làm đệ nhất đại hộ pháp của chùa chiền. Mặc dù bình thường Độc Lan rất lười nhác, nhưng về việc trong nhà hộ viện vẫn là một hảo thủ. Thấy là Phương Chính, Độc Lan hất đầu một cái, xong tới co cò đầu lên trên ống quần của Phương Chính hai cái. Phương Chính đi quét dọn Phật đường giống như trước đây. Hầu tử nhìn thấy Phương Chính đã dày trội, cũng không lười biếng, chạy đến cầm chổi quét trác. Mấy ngày này, mỗi ngày được quét trác, quét lá trụng, nghe kinh văn, tính nôn nóng của hắn quả thực đã được thay đổi không ít. Con sóc cũng chịu khó hỗ trợ, dọn dẹp đủ loại mạng nhện, cho bụi trên sàn nhà. Bận biểu xong, trời cũng vừa sáng. Phương Chính nhóm bếp nấu cơm. một người ba động vật, ăn bữa sáng. Xong xuôi, Phương Chính lập tức xuống núi, lần này không để Độc Lang và con sóc đi theo. Hiện tại hương hỏa của chùa chiền tương đối thịnh vượng, không thể không có người trông chừng. Sức chiến đấu của Độc Lang là mạnh nhất, con sóc cẩn thận cảnh giác là lựa chọn tốt nhất để canh cổng hồ viện. Con hầu tử, Phương Chính dẫn theo bên người. So với Độc Lang và con sóc, khả năng lĩnh hội Phật Pháp của hầu tử là cao nhất. Chỗ thua kém chỉ là tính cách của hầu tử hoặc bác hiếu động, không hiểu quy củ. Nhưng mà hầu tử có thể vượt ngàn dặm cầu Phật. Chuyện này thể hiện rõ bản tâm của hắn là hướng Phật. Cho nên, cần có cơ hội. Phương Chính sẽ giảng một chút kinh văn cho hầu tử nghe. Phương Chính không phải muốn bỏ dần hết thảy tập tính của hầu tử, chỉ là muốn để cho hắn hiểu được chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm mà thôi. Trên đường xuống núi, hầu tử hết sức tò mò hỏi: "Trụ trì, chúng ta đây là đi đâu à? Đi làm gì vậy?" "Ngày mai là Tết Thanh Minh. Trong thế giới nhân loại, Tết Thanh Minh là thời gian tế tổ. Mỗi người đều được cha mẹ sinh ra và nuôi lớn. Không có cha mẹ sinh dưỡng, làm sao có thể trưởng thành? Người phải học được tính biết ơn. Cha mẹ đã đi, cũng phải tế tự đàng hoàng. Hôm nay chúng ta xuống núi là đi hóa duyên. Hóa về một chút đồ vật, dùng để ngày mai tế tổ." Phương Chính nói, mặc dù làm một tăng nhân, tế tự cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần mỗi lần lễ Phật niệm kinh, yên lặng tụng niệm, cho tổ tiên mấy câu kinh văn cầu phúc là được rồi. Nhưng cuối cùng Phương Chính vẫn là lớn lên ở trong thôn. Hơn nữa, Nhất Chỉ Thiền Sư cũng mười phần coi trọng đối với mấy tập tục truyền thống này, cho đến nay hai người đều làm như thế. Bây giờ Nhất Chỉ Thiền Sư không ở đây, Phương Chính cũng không có ý định thay đổi thói quen này. Hầu tử gãi gãi đầu, mặc dù còn không cách nào lý giải hoàn toàn, nhưng mà cố gắng ghi nhớ vẫn là không tệ. Đợi đến khi Phương Chính xuống núi, các thôn dân dưới núi cũng đã nhao nhao đốt lên khói bếp, nấu cơm, có người càng dậy sớm hơn. Bữa sáng đã ăn xong, bây giờ đang nhao nhao đi làm. Phương Chính xuống núi, lập tức có người thấy được. Lập tức có người chào hỏi Phương Chính. "Phương Chính Pháp Sư, đây là xuống núi hóa duyên à?" Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu nói: "A-di-đà Phật, ngày mai là Tết Thanh Minh, bần tăng tới hóa duyên." "Ha ha, tôi biết ngay mà. Cậu chờ một lát, tôi đi lấy một chút tiền giấy cúng." Người nói chuyện là Tôn Tiền Đồ, danh tự rất có tiền đồ, nhưng mà sự nghiệp của chính chủ cũng không quá như ý. Nhưng làm người rất nhiệt tình. "Đa tạ thí chủ." Phương Chính vội vàng hành lễ nói. Tôn Tiền Đồ cười ha ha nói: "Xem cậu khách khí kìa, làm toàn thân tôi nổi đầy da gà." Trong lúc cười to, Tôn Tiền Đồ đã trở vào trong nhà, không bao lâu sau đã cầm ra một dây pháo, một bó hương cúng, còn có một sắp tiền âm phủ giấy vàng bọc trong một túi ni lông lớn. Hơn nữa đồng thời cười nói: "Hôm trước tôi đã chuẩn bị xong. Phương Chính Pháp Sư, cậu xem một chút có đủ hay không?" Phương Chính chào nói: "Đa tạ thí chủ, cũng không cần pháo, có hương và tiền giấy cúng là đủ rồi." Mặc dù trong chùa có vô số hương có thể dùng, nhưng mà lần này Phương Chính chỉ muốn dùng hương do hóa duyên mà thôi. Đây là tôn trọng Nhất Chỉ Thiền Sư. Tôn Tiền Đồ cười ha ha nói: "Quên mất, các cậu chưa bao giờ dùng pháo. Được rồi, tôi cầm về." Phương Chính nhận lấy tiền giấy cúng và hương, hàn huyên với Tôn Tiền Đồ hai câu, lập tức đi nhà tiếp theo. Đồ vật Tôn Tiền Đồ đưa cho hắn cũng không nhiều, đây cũng là bắt nguồn từ nhiều năm hóa duyên của Nhất Chỉ Thiền Sư, sẽ không cầm quá nhiều đồ từ một nhà, ai cũng đều không dễ dàng, cầm nhiều là thêm gánh nặng cho người ta. Phương Chính vừa đi, Tôn Tiền Đồ lập tức lấy giọng kêu to một tiếng: "Phương Chính Pháp Sư xuống núi hóa duyên." Tống Nhị Cẩu đang quét đường, vừa nghe thấy lập tức ném chổi chạy về, không bao lâu sau đã ôm một cái túi lớn đón đầu Phương Chính. Mà Dương Hoa, Dương Đại Thổ Hào đang ở trong nhà hầm canh gà, vừa nhét vào trong hố lò một bó củi. Chỉ thấy Đỗ Mai đi ra, nhấc chân cho hắn một cước. Lỗ tai của ông bị điếc có phải không? Phương Chính xuống núi hóa duyên, ông có tiền, còn không đi bày tỏ một chút đi. Đừng quên đứa nhỏ là cầu được từ chùa miếu, ngay cả giải độc đắc sổ số của ông cũng là từ miệng vàng lời ngọc của Phương Chính pháp sư. Dương Hoa khổ sở mà nói, tôi biết, tôi đương nhiên biết rồi. Tôi đây không phải không có nghe thấy à, tổ tông của tôi. Bà cũng đừng có đá lung tung nhảy tưng tưng. Lỡ đụng phải tiểu tổ tông nhà chúng tôi thì phải làm sao bây giờ? Xem cái đức hạnh của ông kìa, tôi là người yếu ớt như vậy sao? Tôi cho ông biết là do ông ngăn cản, bằng không công việc trong phòng bếp này còn lâu mới đến phiên một đại lão gia như ông lo liệu. Đỗ Mai ngoài miệng chửi mắng, trong mắt đều là ôn nhu, khóe miệng đều không tự chủ được nhếch lên. Bây giờ còn có con, vừa có tiền, vừa thấy cuộc sống càng ngày càng náo nhiệt, tình cảm vợ chồng càng tốt, chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Dương Hoa cười hắc hắc nói, biết biết, lão bà đại nhân lợi hại nhất, tôi đây đi ra ngoài ngay, bà đợi tôi một chút, chớ lộn xộn, có thể nằm thì đừng ngồi à. Cút! Đỗ Mai mắng,